Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 259, Thiên Vương diễn thuyết. Khá là phiền toái một điểm là ẩn chứa không gian năng lượng cùng linh hồn năng lượng không linh hà. Thất Diệp Huân Thảo loại này đặc thù cấp thấp hồn thực. Ít nhất phải cần 10 ngày mới có thể thành thục. Tăng thêm hạt giống gia công. Lấy tiểu mao trùng tốc độ. 2 tuần không sai biệt lắm một cái tuần hoàn. Xem như tương đối chậm. Trung cấp hồn thực. Trước mắt tạm thời còn không có. Bất quá. Vương Triệt cảm giác từ linh hồn huyễn cảnh bên trong gieo xuống viên hạt giống kia. Hẳn là trung cấp hồn thực. Cái này đều 3 tuần nhiều. Vừa mới chui từ dưới đất lên nảy mầm. Muốn hoàn toàn chín muồi. Ít nhất phải 1 tháng chính là đến mấy tháng. Cao cấp hồn thực coi như xong. Linh thổ mặc dù có thể trồng. Nhưng Vương Triệt bách luyện hồn lực chống đỡ không nổi. Giống như là tại lôi minh hồn thổ. Tiểu mao trùng tiến vào chân mao trùng lúc chiến đấu. Vương Triệt đều là đóng lại linh điền. Không phải bách luyện hồn lực chẳng mấy chốc sẽ bị móc rỗng. Chờ có 40 đạo bách luyện hồn lực. Khối thứ 4 linh điền sau khi ra ngoài. Liền trồng lên một chút hồn lực dư thừa hồn thực. Luyện chế một chút phụ trợ tu luyện bách luyện hồn lực đan dược. Không phải bách luyện hồn lực còn có chút theo không kịp nhu cầu. Nói lên linh hồn huyễn cảnh bên. Trong đạt được hạt giống này. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Vương Triệt bỗng nhiên nhớ lại. Lúc ấy linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6. Giống như liền là một cái biển lửa. Cửa thứ 6 chỗ kia. Có phải hay không có đặc thù hỏa diễm? Xem ra. Phải tìm cơ hội đem linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6 thông. Nói không chừng có thể để cho tiểu mao trùng đạt được đặc thù hỏa diễm. Vương Triệt suy nghĩ. Bất quá linh hồn huyễn cảnh. Không phải ngươi muốn đến thì đến. Nó cũng không phải tùy thời có thể lấy mở ra. Đồng thời. Còn cần tiến vào tư cách. Cách mỗi thời gian nhất định mở ra. Sẽ thả ra một nhóm tư cách. Cho các lớn trường đại học. Đạo quán. Câu lạc bộ các loại. Lấy tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm thực lực bây giờ. Vượt qua tầng thứ 6 hẳn là không thành vấn đề. Vương Triệt trầm ngâm nói. Chỉ cần lấy được linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách là được rồi. Lâm Hải học phủ cũng hẳn là có tư cách. Ngày mai đi hỏi một chút. Đem lần này lôi minh hồn thổ thí luyện quá trình. Chính Vương Triệt trong đầu loại bỏ một lần. Liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau. Tiến vào bình thường học tập sinh hoạt. Nhưng, Vương Triệt cảm giác giống như có chút không giống. Từ đi ra nhà gỗ nhỏ bắt đầu. Mỗi một vị đồng học nhìn về phía mình ánh mắt. Đều cực kỳ không giống. Vương Triệt trong lòng hơi động. Biết đại khái cái gì. Thẳng đến gặp được Khổng Thập Cẩm bọn hắn. Vương Triệt hỏi. Khục, các ngươi làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Vương ca. Ngươi không xem chính ngươi chiến đấu tuyển tập sao? Khổng Thập Cẩm một mặt quái dị nói. Không nói địa phương khác. Tại các đại học trong phủ. Nhất là năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học, cái này hai vòng con bên trong. Ngươi đã nổi danh. 9 chim kéo trùng a. Hì hì. Vân Phi mặc nhìn xem Vương Triệt sau lưng tiểu mao trùng. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn xem Vân Phi mặc. Chẳng lẽ ta anh tư bọn hắn đều thấy được sao? Trùng giả long uy, người hồn sủng thực biết chơi. Thủy Thanh Linh cũng không nhịn được nói. Chúng ta đến tầng thứ 2 thời điểm. Vừa vặn liền nghe được từng tiếng lôi đình thêm long ngâm. Không nghĩ tới là ngươi hai con hồn sủng tổ hợp bắt đầu đang làm sự tình. Vương Triệt, hôm qua phải đi trước. Vương Triệt tự nhiên là không có gặp. Vương Triệt biết có Vân Không Hàng Tinh tồn tại. Chiến đấu khẳng định sẽ có ghi chép. Lúc rời đi, Thẩm Minh Loan cũng đã nói phía sau hạng mục có chiến đấu tuyển tập biểu thị. Chỉ là, có cặn kẽ như vậy sao? Ngay cả trùng giả Long Huy đều thả ra rồi. Chiến đấu tuyển tập cái gì Vương Triệt cũng không phải cực kỳ quan tâm. Từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng nắm giữ át chủ bài nhiều lắm. Còn có không ít đều là cải tiến. Không có gì lớn. Át chủ bài luôn luôn càng ngày càng nhiều. Liền là tầng thứ 5. Vương ca, người kia 38 vạn thi đua điểm tích lũy. Ta đoán chừng thời gian rất lâu sẽ trở thành lôi minh hồn thổ một cái ghi chép. Khổng Thập Cẩm vừa cười vừa nói, không ai có thể đánh vỡ, mà lại ngươi bây giờ coi như chạy đến trường học khác đi. Cấp cao chưa chắc sẽ nhận ra ngươi, nhưng năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học khẳng định đều có thể nhận ra ngươi tới. Ngươi kia, chiến đấu tuyển tập, thật sự là quá khoa trương. Rất nhiều nơi chúng ta nhìn xem cảm thấy châu tất, nhưng căn bản xem không hiểu. Bất quá những cái kia kinh điển hình tượng, ta cảm giác là quên không được. Ta tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới lục mao trùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt xem xét tiểu mao trùng một chút. Bởi vì hai ngày trước tại thi đua, hôm nay lần đầu tiên cho tiểu mao trùng thả một ngày nghỉ. Không có tiến hành những cái kia huấn luyện hạng mục. Nó theo bên người, cùng Vương Triệt cùng nhau học tập, mà lại ngự kiếm xác thực đẹp trai. Khổng Thập Cẩm hâm mộ nói. Bất quá tiểu mao trùng cũng có thể ngự kiếm, liền có chút không hợp thói thường. Tì ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Cái này không có chút nào không hợp thói thường. Đúng rồi, người tại tầng thứ 5 phát sinh cái gì rồi? Vân Phi mặc hiếu kỳ hỏi. Chúng ta lúc ấy thấy chính hăng say. Kết quả ngươi tiến vào tầng thứ 5 sau chiến đấu tuyển tập liền kết thúc. Liền gặp được một con hồn thú, tới so tài một chút. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Sau đó liền ra, nguyên lai bọn hắn không thấy được tầng thứ 5. Đoán chừng là bởi vì vân không hàng tinh không cách nào kiểm trắc đến Titan cự thú tình huống. Tầng thứ 5 là Titan cự thú lĩnh vực. Cùng loại với không thần long độc lập sáng tạo không gian. Coi như máy móc hồn sủng cũng không cảm ứng được. Đáng tiếc ngươi chiến đấu tuyển tập chúng ta không thể bảo lưu lại tới. Khổng Thập Cẩm nhún nhún vai, quân đội thi đua tương đối khắc nghiệt. Vân không hàng tinh phát cho chúng ta. Đều là chính chúng ta chiến đấu hình tượng. Ngươi chiến đấu tuyển tập nếu là phát đến các lớn hồn sủng đối chiến hoặc là thi đua đối chiến. Trang web đi lên. Đoán chừng sẽ nhấc lên một cỗ thủy triều. Lấy tính tình của ngươi, ta đoán chừng là sẽ không đem chiến đấu tuyển tập thả ra. Không phải, ta đều nghĩ phục chế một phần, bảo lưu lại đến lấy khích lệ ta Linh Lung Kiêu. Ngươi đây là tại làm khó ngươi Linh Lung Kiêu. Vân Phi mặc nói, năm mới nghề nghiệp khảo hạch có cơ hội. Thủy Thanh Linh nói, lấy Vương Triệt ngươi thực lực, ta rất chờ mong ngươi tại chức nghiệp sát hạch tới. Người hồn sủng lại sẽ chỉnh ra hoa dạng gì? Chấm ngoặc kép, kia hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Bất quá nghề nghiệp khảo hạch ta hứng thú không lớn. Nếu là không có ngoài ý muốn, sang năm ta chưa chắc sẽ đi tham gia. Nghe một chút, đây là người nói sao? Khổng Thập Cẩm nói. Cái kia thứ hai Trịnh Thiếu Dương nghe được lời này của ngươi, đoán chừng sẽ thổ huyết. Người ta thế nhưng là Bắc Giang Đại học thông qua nghề nghiệp khảo hạch sinh viên năm 2. Bị ngươi kéo hơn 10 lần điểm tích lũy. Trịnh Thiếu Dương, ta cùng hắn gặp được. Vương Triệt hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Hơn 10 lần điểm, hắn chỉ có hơn 3 vạn. Quả thật có chút thiếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người, Vương Triệt cảm giác có thể là vân không hàng tinh đối điểm tích lũy phương thức tính toán. Tương đối đặc thù. Giống hắn tiến vào tầng thứ 5, khả năng trực tiếp tăng thêm đại lượng điểm. Nếu là biết tầng thứ 5 tình huống, lấy vân không hàng tinh đối điểm tích lũy phương thức tính toán. Đột phá trăm vạn đoán chừng đều bình thường. Chỉ là tiểu mao trùng cùng Titan cự thú một trận chiến. Liền có thể đánh ra rất cao điểm tích lũy. Từ Titan cự thú nơi nào còn chiếm được một nhóm tài nguyên. Cùng ba người tán gẫu. Tiến vào bình thường học tập sinh hoạt, bất quá lôi minh hồn thổ thi đua thí luyện, vẫn như cũ là các đại học phủ nghị luận chủ đề. Điểm tích lũy trước 10 các sinh viên, đều là các đại học phủ học sinh đàm luận tiêu điểm. Nhất là Vương Triệt lục mao trùng cùng từ lực kiếm, tại Bắc Giang Châu các đại học phủ diễn đàn bên trên. Quả thực giống như là như gió thu quét lá rụng, càn quét mà qua, trong chốc lát. Tất cả đều là đang thảo luận lục mao trùng các đại nhiệt thiếp. Mặc dù chiến đấu chân chính tuyển tập không có thả ra. Nhưng nhiệt nghị vẫn còn tại. Luận lục mao trùng cùng long hệ hồn sủng cách ly sinh sản. Đến tột cùng có hay không khả năng có được huyết mạch của rồng. Lục Mao trùng nhà tơ cực hạn. Xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Trùng tơ, thật chỉ là một chiêu phổ thông hồn kỹ sao? Biến dị từ lực kiếm laser đại pháo. Máy móc hồn sủng mục tiêu cuối cùng. Tương lai giới thần bá chủ. Vượt khác hệ hồn kỹ tổ hợp. Trùng giả long quy 10 loại diễn sinh chiêu thức tư tưởng. Không giống với truyền thông đưa tin hình tượng. Đối nội cho tiến hành gia công các loại. Đối với các lớn một lưu học phủ rất nhiều học sinh tới nói. Bọn hắn ngoại trừ rung động tại quá trình bên ngoài. Am hiểu hơn tại xâm nhập nghiên cứu. Nhiệt nghị cũng là vây quanh từ lực kiếm cùng lục mao trùng biểu hiện. Tiến hành liên tưởng cùng dùng tự thân hồn sủng tiến hành thí nghiệm. Là một loại tốt nhiệt nghị tranh luận. Cho dù là tại Lâm Hải học phủ. Đều có thật nhiều nhiệt nghị. Mỗi ngày đều có người tìm tới Vương Triệt. Muốn thỉnh giáo liên quan tới lục mao trùng cùng từ lực kiếm một hệ liệt vấn đề. Các học sinh đối hồn sủng nhiệt tình. Ngược lại là có chút vượt quá Vương Triệt dự kiến. Thậm chí có chút không có nhìn qua chiến đấu tuyển tập hình tượng. Đều chạy tới thỉnh giáo. Vương Triệt cũng không có cự tuyệt. Kể một ít có thể nói. Về phần những học sinh kia có thể hay không từ đó lĩnh ngộ cái gì. Liền xem chính bọn hắn. Hồn kỹ đều là tự mình khai phát ra. Người khác nhau đối hồn kỹ có khác biệt lý giải. Danh tiếng qua một trận. Mới dần dần chậm lại. Vương bạn học. Gần nhất tìm ngươi người còn thật nhiều. Một ngày này, Thẩm Minh Loan tìm được Vương Triệt. Vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay, rất bận a, còn tốt, không có quấn quýt chặt lấy. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Học sinh tố chất đều rất cao. Kỳ thật đại bộ phận đều không phải đến thỉnh giáo. Chỉ là nghĩ đến nhìn xem Vương Triệt lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Ngươi vẫn chỉ là tại chúng ta học phủ. Thẩm Minh Loan phốc cười một tiếng. Người nếu là đi ra Lâm Hải học phủ. Đi cái khác đại học. Sự nổi tiếng của ngươi cao hơn. May mắn kia chiến đấu tuyển tập không có phát đến trên mạng đi. Không phải ngươi vừa ra khỏi cửa. Đoán chừng khắp nơi đều là người. Không có cách. Ta đã tận lực điệu thấp. Vương Triệt nói. Kia rốt cuộc vẫn chỉ là trước 4 tầng chiến đấu tuyển tập. Đúng rồi. Đông Nông Thịnh Hội còn có mấy tuần. Ngươi có chuẩn bị sao? Thẩm Minh Loan hỏi. Ngươi có bồi dưỡng ra cái gì cây trồng? Hoặc là chế biến cái gì bữa ăn dược thiện cái gì? Lần này Đông Nông Thịnh Hội thế nhưng là có Thiên Vương sẽ đến đánh giá nha. Đến lúc đó chuẩn bị. Một chút, Vương Triệt nói. Đông Nông Thịnh Hội Vương Triệt vẫn luôn nhớ kỹ. Bởi vì thịnh hội này là xuất hiện rất nhiều hy hữu hồn thực hạt giống. Tiểu Mao Trùng đã độn một chút món chính. Cũng có thể đem Thủy U Lan những này cấp thấp hồn thực. Chậm rãi bắt đầu chuẩn bị thay thế thành trung cấp hồn thực. Dạng này luyện chế ra món chính chất lượng. Sẽ đạt được càng lớn tăng lên. Vương Triệt nghĩ là. Dùng một chút tương đối bình thường cây trồng. Luyện chế một chút hồn sủng món chính. Đồ ăn vặt. Hoặc là dược hoàn. Tùy tiện phơi bày một ít là được rồi. Nếu như gặp phải một chút tương đối hy hữu hiếm thấy hồn thực hạt giống. Lại dùng cái khác tài nguyên trao đổi xuống tới. Đến lúc đó có khế hồn sư cùng hồn sủng giao thế đối chiến. Ngươi có đánh hay không tính tham gia một chút? Thẩm Minh Loan hỏi. Giao thế đối chiến. Liền là khế hồn sư cùng hồn sủng đối chiến. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Tại thời cổ đại, bởi vì hồn thú thành họa, Đông Nông Tiết cũng là loài người đối kháng hồn thú ngày lễ. Phát triển đến bây giờ. Chúng ta tại vượt qua cái ngày lễ này thời điểm, ngoại trừ sẽ ăn được ăn, cũng sẽ có khế hồn sư cùng hồn sủng đặc thù ngày lễ. Đến lúc đó, chúng ta có thể chọn lựa độ khó đối ứng hồn sủng. Không dựa vào mình hồn sủng, lấy thực lực bản thân, tiến hành đối chiến. Nếu như thua, liền trừng phạt, thắng liền có ban thưởng. Nếu là không tham gia cũng không quan hệ, rốt cuộc độ khó còn rất cao. Chúng ta nông thực nghiệp học sinh, không có hồn sủng, đại bộ phận sức chiến đấu đều yếu nhược. Vương Triệt nghĩ nghĩ, không cần lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Mình bên trên, đây không phải là đồ sát sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Vương Triệt nói, đúng rồi, ta thuận tiện hỏi một chút. Chúng ta học phủ có linh hồn huyễn cảnh phát xuống tư cách sao? Có a, người hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Minh Loan kinh ngạc nói. Đông Nông Tiết có mấy cái hạng mục liền có. Nếu là tại những hạng mục này bên trong lấy được thành tích, trường học sẽ dành cho linh hồn huyễn cảnh tư cách. Bất quá, lấy ngươi lần này lôi minh hồn thổ thi đua, là trường học tranh thủ vinh quang. Kỳ thật có thể trực tiếp hướng cố hiệu trưởng muốn. Mặc dù không quá phù hợp quy định, cố hiệu trưởng cũng sẽ phá lệ liên hệ linh hồn huyễn cảnh bên kia, cho ngươi một lần tiến vào thí luyện tư cách. Bất quá dạng này trường học khả năng liền sẽ không ban thưởng cho ngươi điểm tích lũy. Thi đua thí, luyện vương triệt một ngựa tuyệt trần. Tự nhiên cũng là vì Lâm Hải học phủ lớn mặt. Học phủ tự nhiên sẽ cho phần thưởng nhất định. Lấy điểm tích lũy làm chủ. Mình đổi lấy cần tài nguyên. Đã cùng Đông Nông Thịnh hội có quan hệ. Kia cũng không cần phải phá lệ. Vẫn là ban thưởng điểm tích lũy đi. Vương Triệt nói. Được, kia một tháng này. Người tốt tốt nghiên cứu. Tại chế dược cùng dược thiện phương diện có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Thẩm Minh Loan nói. Liên quan tới nông thực tương quan. Ân, trình độ của ngươi còn cao hơn ta. Cũng đừng hỏi ta nha. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Vẫn là hơi gật đầu. Đúng rồi. Sau 2 tuần có thiên vương sẽ tới trường học của chúng ta tiến hành diễn thuyết. Thẩm Minh Loan bỗng nhiên nói. Đến lúc đó đừng quên tham gia. Hắn nhưng là một vị chuyên chú vào kiếm thiên vương nha. Có không ít kiếm loại hồn sủng. Người cũng có từ lực kiếm. Đến lúc đó có thể đi nghe một chút. Vô phong thiên vương. Người hẳn phải biết a. Thiên vương diễn thuyết. Vô phong thiên vương. Vương Triệt hơi sững sờ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.